Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, ta là vũ trụ. Hai vị phó cung chủ kinh hãi hướng tới, cho rằng Lâm Hiên thật biến mất lúc, khi bọn hắn nhìn kỹ thời điểm, phát hiện Lâm Hiên lại trở về. Lâm Hiên liền lúc trước sở tại địa phương an tâm ngồi xuống, không có chuyển nửa điểm địa phương, nhưng cho bọn hắn một loại biến mất cảm giác. Đây đã là dung nhập bên trong vùng thế giới này. Khó trách chúng ta cảm giác được biến mất. Đều đã cùng thế giới này dung hợp. Ngân Phát lão người kinh hãi nói. Cái này đều đã triệt để cùng vũ trụ dung hợp được. Ta cũng có thể cảm giác được hắn tản mát ra từng đợt vũ trụ lực lượng. Cái này sợ là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Mới có thể đạt đến thứ hiệu quả này. Không sai. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này không thấy. Tại chúng ta không coi vào đâu trốn. Không có thiên đế tu vi làm sao có thể bất quá bây giờ hắn là không có thiên đế tu vi. Lại có thể kém chút giấu giếm được chúng ta ánh mắt. Thanh Phát lão người khiếp sợ nói. Hắn không chỉ tu luyện đấu thiên tinh cung. Còn tu luyện cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Sao sao sẽ như thế nghịch thiên ở tại bọn hắn khiếp sợ hướng tới. Lâm Hiên trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ ra một mảnh toàn bộ lực lượng mới. Giống như cái vòng xoáy vậy. Ở trong người nhanh chóng tạo thành. Thoạt nhìn chính là một mảnh nhạt màu bạc nhạt. Nhìn kỹ nói. Hoặc như là chấm chấm đầy sao ở trong người còn quấn. Giống như một mảnh nhỏ ngân hà ta là vũ trụ. Tâm bỉ vũ trụ, Lâm Hiên cảm giác mình hóa thành vũ trụ. Hắn từ nơi này tâm thần ngọc bi trong. Tìm hiểu đến vũ trụ chỗ sâu nhất lực lượng, cũng chính là vũ trụ chi tâm lực lượng. Hắn hoài nghi cái này tâm thần ngọc bi, chính là một cái vũ trụ chi tâm nhưng cũng không phải tinh hà vũ trụ chi tâm. Chỉ là không biết bị người nào đại năng cho để ở chỗ này. Cho rất nhiều đệ tử tìm hiểu tối nguyên thủy vũ trụ lực. Từng người lấy được thể hiệu quả cũng không giống nhau. Hắn kết hợp bản thân lực lượng. Cũng chính là thiên đạo pháp tắc chi lực, tiến thêm một bước tìm hiểu trong đó. Trong mơ hồ đi đệ tứ trọng hướng đi bước hắn không có tìm hiểu đến cái sao hoàn toàn mới võ học. Ngược lại thì cường hóa bản thân tìm hiểu, lĩnh ngộ được càng sâu vũ trụ chi lực. Đối với cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, có càng sâu kiến giải. Dưới tình huống như vậy, hắn phát hiện mình có thể càng sâu sắc hơn trong vũ trụ. Có khả năng điều động lực lượng thay đổi thể càng mạnh. Do đó để cho hắn dung nhập trong vũ trụ này. Đưa tới kết quả chính là cùng thế giới này hòa làm một thể. Để cho hai vị phó cung chủ ít liếc mắt nhìn phía dưới. Như là biến mất tựa như. Thực tế ở trên chính là dung nhập trong vũ trụ này. Tương đương với hóa thành không khí. Cũng có thể nói hóa thành mặt đất. Nói chung là hóa thành một bộ phận. Vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này. Trong chớp mắt liền đi qua thời gian một tuần. Hai vị này phó cung chủ ngay bên cạnh bồi thời gian một tuần. Đều là đang quan sát Lâm Hiên cùng Phù Mộng Thiên Thần hai nhân tình huống. Dù sao loại tình huống này vẫn tương đối khó khăn. Nhất định phải nhiều quan sát mới được. Lúc này sau Lâm Hiên mở mắt. Dung nhập thế giới tình huống nhất thời tiêu tán. Như là một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Gì? Cái quỷ gì? Tiểu tử này mới vừa xuất hiện ở nơi này, không phải đâu. Ta sao vừa rồi không có cảm giác được đến, trải qua thời gian một tuần. Linh tán tán vẫn có mấy người đệ tử trở lại tìm hiểu. Hiện tại vừa may thì có tốt mấy người đang cái này. Trong lúc bất chợt liền cảm giác bên người nhiều nhất cổ hơi thở. Mỗi người quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện có nhân loại tại đó, đem bọn họ cho dọa cho giật mình. Hắn dường như chính là mới gia nhập thiên tài nhân loại thông qua đệ cửu giai đoạn. So với kia lai đặc tư cũng phải cường nhân loại, bọn họ mã ở trên liền nhớ lại chuyện này. Lại nhìn một chút biên ở trên ngồi xuống tu luyện Phù Mộng Thiên Thần. Điểm ấy liền phi thường phù hợp. Có nhân loại có thể thông qua đệ cửu giai đoạn. Điểm ấy làm cho cả tâm thần cung cũng chấn động theo. Tại đông đảo trong hàng đệ tử lẫn nhau truyền bá, ghen tị và ước ao các loại tâm tình đều có. Nhưng bọn hắn cũng muốn gặp cái này người chưa từng gặp mặt thiên tài. Đến tột cùng là dài thể thế nào? thực lực tổng hợp như coi như thế nào một đời lão nhân. Mới tới đệ tử không cố gắng gõ ở dưới thì không được. Nhất là đối với loại thiên tài này, bọn họ càng vui đến gõ một phen. Lâm Hiên đứng dậy, tại trong tầm mắt mọi người, chính là đi tâm thần Ngọc Bi một bên khác đi tới. Đi tới Ngọc Bi một bên khác lúc, hắn đứng ở Ngọc Bi ở dưới dừng lại tốt nhất biết. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ chút cái sao, nhưng cũng không có đi chào hỏi. Chủ phải vẫn là không biết Lâm Hiên đang làm cái sao. Nếu tại tìm hiểu chút cái sao, liền quá thất lễ. Sau đó hắn đột nhiên giơ tay lên, nhắm ngay cái này tâm thần Ngọc Bi lỗ hổng địa phương liền đâm đi lên. Bắt đầu ở phía trên khắc chữ tại khắc chữ đồng thời. Cả khối tâm thần Ngọc Bi cũng phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Bắt đầu ông ông tác hưởng. Cả cấm chế đại trận cũng bắt đầu chấn động. Như là tại tiên kỳ chút cái sao. Tình huống này dẫn tới người chung quanh chú ý. Đều đi bên này bay tới. Xuất hiện loại tình huống này. Cũng chỉ có nhất trường hợp. Đó chính là tâm thần Ngọc Bi có người khắc chữ. Tâm thần Ngọc Bi chỉ cần có người khắc chữ. Mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên bọn họ cũng muốn nhìn một chút là ai ở phía trên khắc chữ. Thuận tiện nhìn một chút có thể tìm hiểu đến một ít cái sao. Chẳng qua là khi bọn họ tới trước lúc, lại bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Khắc chữ cũng không phải cái sao cung chủ, cũng không phải cái sao nổi danh thiên tài, mà là nhất người chưa từng gặp mặt nhân loại ban đầu đang tu luyện phù mộng thiên thần. Cũng từ đó tỉnh lại, thấy Lâm Hiên tại tâm thần Ngọc Bi trên có khắc tự lúc. Cảm thấy thập phần kinh hãi. Đừng nói là bọn họ. Hai cái bay trên không trung phó cung chủ đều bị chấn động. Cái này cần phải nhiều đại tự tin mới dám tại đây tâm thần Ngọc Bi trên có khắc tự, hảo tiểu tử. Cái này mới vừa tìm hiểu ở dưới tâm thần Ngọc Bi, liền cũng định khắc chữ hắn xác định có thể để cho cái này tâm thần Ngọc Bi nhận thức nhưng ngân. Phát lão người kinh ngạc không thôi. Tại tâm thần Ngọc Bi trên có khắc tự người thật không ít. Người nào đều muốn tại đây tâm thần Ngọc Bi ở trên lưu lại bản thân tự, tốt truyền lưu vạn năm, nhưng có khả năng thật lưu ở phía trên, thực sự là thiếu lại thiếu. Từ phía trên là có thể nhìn ra, có thể chân chính ở phía trên lưu tự, người nào không phải cung chủ cấp bậc, sẽ không có ai là đệ tử bình thường. Hiện nay hiện tại đệ tử thiên tài đều không được, có lẽ thiên phú kinh người, nhưng nội tình không đủ. Bất quá vẫn là rất nhiều người đi thử nghiệm. Dù sao đây là một loại vinh quang. Thất bại tự nhiên sẽ có người cười nhạo không biết lượng sức. Lệ như Lâm Hiên cái này một loại. Lúc này mới vừa mới tới liền thử nghiệm. Thành công còn có thể khiếp sợ một bả. Thất bại liền thể cười nhạo hoàn chỉnh cái tâm thần cung. Lâm Hiên không để ý tới biết người khác ánh mắt. Ngón tay chỗ tản ra ngũ thải quang mang. Đi theo chậm rãi trước mắt mấy chữ. Cơ hồ hành văn liền mạch lưu loát, ta là vũ trụ, bốn chữ. Tự số không nhiều, còn lại cung chủ lưu lại tự đồng dạng là không nhiều lắm. Liền vẻn vẹn mấy chữ mà thôi. Bao hàm cũng là hắn lĩnh ngộ ra ý đồ đến cảnh chỉ cần có thể nhìn ra đến. Là có thể tu luyện hắn nhiều năm qua thiên đạo pháp tắc chi lực có thể nói Lâm Hiên bốn chữ này. Có khắc là ba vị trí đầu trọng nội dung. Đã sắp phải bước vào đệ tứ trọng cảnh giới. Liền lưu lại bốn chữ này chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.